Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1019. Chương 1019. Lý luận: Nhân loại là nhân loại bên trong cao giai truyền kỳ. Kéo còi báo động, có nhân loại cường giả xâm lấn. Bách Lý Thanh Phong giáng lâm u ám chi nham, nháy mắt đưa tới u ám chi nham quân coi giữ chấn động. Cùng hắc xỉ đám người chỗ ở chỗ kia địa quật thế giới không giống. Chỗ kia địa quật thế giới tương đối yếu kém. Truyền kỳ cường giả đều chỉ có như vậy 10 cái. Đối mặt Bách Lý Thanh Phong như thế một vị cao giai truyền kỳ hoành hành. Chỉ cần hắn không tạo thành cái gì quá lớn phá hoại. Địa quật người cùng nhân loại thủ quân đều là mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng u ám chi nham làm chiến tranh chi thần đại bản doanh. Có cường giả nhiều vô số kể, kích thước to lớn, cho dù so với 6 đại vương quốc đến sợ đều không kém cỏi nhiều ít. Bách Lý Thanh Phong như thế một cái cao giai truyền kỳ căn bản chấn không được toàn trường. Nương theo lấy trận trận hét lớn, 4 cỗ truyền kỳ khí tức đồng thời dâng lên. Trong đó một cỗ rõ ràng là giống như Bách Lý Thanh Phong cao giai truyền kỳ. Ta đến bên này mục đích là hy vọng cùng chiến tranh chi thần luận bàn 1-2. Mượn nhờ hắn thần chi ý chí cùng ý chí của ta hạch tâm va chạm. Từ đó nhìn có thể hay không tìm được để ý chí hạch tâm lột xác thành thần chi ý chí thời cơ. Có thể không có ý định đại biểu thiên hoang giới cùng u ám chi nham khai chiến. Bách Lý Thanh Phong cảm thụ được cuốn tới truyền kỳ khí tức, cũng không cùng bọn hắn giao phong. Thân hình nhất chuyển, tránh đi những này truyền kỳ, lấy tốc độ nhanh nhất hướng u ám chi nham phía bắc phóng đi. U ám chi nham diện tích bao la, tung hơn 6.000 cây số, hoành càng là đạt 8.000 cây số, cơ hồ tương đương với nửa cái Đông Thần Châu. Mà chiến tranh chi thần thần điện lại không phải thành lập tại u ám chi nham trung tâm, mà là lệch hướng phương bắc một chỗ cự thạch trong trận. Cách Bách Lý Thanh Phong vị trí hiện tại ước chừng 3.400 đến cây số. Bách Lý Thanh Phong dựa vào ưu thế tốc độ, rất mau đem 4 vị truyền kỳ hất ra, nhưng một vị nhân loại cao giai truyền kỳ đến hiển nhiên để u ám chi nham địa quật người 10 phần. Coi trọng, không biết bọn hắn nắm giữ lấy dạng gì cảm ứng cùng dò xét chi pháp. Tóm lại, Bách Lý Thanh Phong một đường tiến lên, thỉnh thoảng luôn có thể gặp được xuất hiện truyền kỳ tiểu đội hoặc cao giai truyền kỳ đến đây chặn đường, mà là hắn cách chiến tranh chi thần thần điện chỗ ở cự thạch trận chỉ có không đến 800 cây. Số lúc, chặn đường hắn đã không còn là truyền kỳ cùng cao giai truyền kỳ, mà là địa quận người bên trong bán thần. Bán thần đều tới, nếu không cho cái thuyết pháp rất dễ dàng gây nên hiểu nhầm. Thế là, Bách Lý Thanh Phong vội vàng tích tụ ra vẻ tươi cười. Mặt mũi tràn đầy hiền lành nói, vị sứ giả này, cầm xuống, nếu có phản kháng, giết chết bất luận tội. Cầm đầu vị kia bán thần cấp địa quật người căn bản lười nhác nghe Bách Lý Thanh Phong nhiều lời. Trực tiếp ra lệnh một tiếng, lập tức đi theo hắn một đạo mà tới 2 vị cao giai truyền kỳ. 2 vị phổ thông truyền kỳ đồng thời xuất thủ, một cỗ chiến ý sôi sục tại bọn hắn lồng ngực ở trong thiêu đốt. Làm đến bọn hắn ý chí chiến đấu cấp tốc sôi trào. Vì vinh quang, ta đại biểu thiên hoang liên bang mà đến, cũng không muốn cùng các ngươi khai chiến. Các ngươi chuyển cáo một phen chiến tranh chi thần, ta có việc muốn cùng hắn thương nghị. Bách Lý Thanh Phong thân hình bay ngược, lớn tiếng nói, mặc kệ ngươi có mục đích gì, cầm xuống về sau chúng ta dễ như trở bàn tay liền có thể toàn bộ ép hỏi ra tới. Cầm đầu bán thần, hờ hững nói, những năm gần đây, lĩnh vực thần chủ vẫn lạc, Bắc Địa 28 vị chân thần chết, chỉ còn lại 6 vị kéo dài hơi tàn một chuyện đã bị địa quật. Thế giới biết được, nguyên nhân chính là như thế. Địa quật thế giới đối với thế giới loài người phản công. xâm lấn động tác rõ ràng lớn thêm không ít. Dù là cùng trong nhân loại, cường giả trò chuyện cũng tràn ngập lực lượng. Bốn vị truyền kỳ nhau nhau xuất thủ, lĩnh vực chi lực tầng tầng điệp ra. Cứ việc hạn không chế trụ nổi Bách Lý Thanh Phong, nhưng lại để hắn cảm thấy phiền phức. Nguyên bản hắn khắc chế chính mình là bởi vì hắn muốn cầu cạnh chiến tranh chi thần. Muốn nhờ chiến tranh chi thần thần chi ý chí ma luyện ý chí của mình hạch tâm. Có thể tình huống hiện tại dưới, hắn không phản kích hiển nhiên không được. Dù sao, địch nhân trừ tứ đại truyền kỳ bên ngoài còn có một tôn bán thần. Đừng nhìn hắn đã chém giết không gần một nửa thần cường giả, nhưng hắn cuối cùng vẫn chỉ là cao giai truyền kỳ cảnh giới. Hắn đánh tan bán thần thân thể, chỉ cần hắn không chém tận giết tuyệt, đối phương còn có thể may mắn còn sống sót. Có thể hắn đâu, một khi đối phương đem thân thể của hắn đánh tan, chờ đợi hắn chỉ có một con đường chết. Nói một cách khác, hắn chính là một cái da giòn pháp sư. Phòng ngự yếu, sinh mệnh thấp, dù là nắm giữ lấy cường đại pháp thuật, chỉ khi nào bị người khác cận thân, hắn sẽ cùng tại đứng tại sinh tử một đường đường ranh giới lên. Nghĩ đến nơi này, Bách Lý Thanh Phong thở dài một cái. Tinh thần chấn động, Hoàng Kim Thiên Ma giải thể thuật nháy mắt kích phát. Trong lúc nhất thời, Thái Nhất Lưu Kim lấp lánh, đem toàn thân hắn phủ lên một trận kim hoàng. Kèm theo còn có đại lượng hồ quang điện bắn tung tóe mà ra. Mà từ hắn trên người bạo phát đi ra khí tức càng là xông lên trời không. Khuấy động phong vân, làm cho phương viên số trong phạm vi trăm thước khí lưu kịch liệt biến hóa. Đây là, đứng bên ngoài bán thần biến sắc, khó trách ngươi dám can đảm không chút kiêng kỵ tại chúng ta u ám chi nham hoành hành bá đạo. Không đem tất cả chúng ta để vào mắt, nguyên lai là có chút thủ đoạn, nhưng nếu như ngươi cảm thấy loại trình độ này liền có thể tại chúng ta u ám chi nham làm càn, vậy liền 10 phần sai. Nói vừa xong, tôn này bán thần cấp địa quật người một tiếng gầm nhẹ. Ngang nhiên xuất thủ, trong tay cự phủ lôi đình chạm ra, tại thẳng hướng Bách Lý Thanh Phong đồng thời, hắn toàn thân trên dưới thần chi ý chí không ngừng cọ rửa. Lưu chuyển, đem trong cơ thể hắn mỗi một phân lực lượng đều ngưng tụ tại chém xuống cự phủ bên trong. Trong lúc nhất thời phảng phất một viên tự thương khung bên trên chém xuống lưu tinh. Phía trước không khí cũng là bị cái này một búa chi lực sinh sinh bổ ra. Hình thành một vết nứt lạch trời. Giết, âm thanh chấn như sấm. Bên trong càng là ẩn chứa lạnh thấu xương cuồng bạo sát ý. Sát cơ, cái này địa quật người bán thần. Muốn giết ta, vừa mới đem một vị cao giai truyền kỳ đánh lui Bách Lý Thanh Phong nhìn xem cái này chém xuống. Một búa. Sắc mặt đột nhiên biến đổi, cái này một búa không chỉ là hắn chút xuống toàn lực một búa, càng là xen lẫn địa quật người lâu dài thụ bắc địa nhân loại chèn ép cừu hận cùng phản kháng sát. Lục ý chí, địa quật người cùng bắc địa nhân loại ở giữa cừu hận duy trì hơn ngàn năm. Từ khi lĩnh vực thần chủ mở ra quần tinh đế quốc chiếm cứ mảnh đất này, đem địa quật người khu trục đến thế giới dưới lòng đất về sau. Địa quật người cùng nhân loại cừu hận cũng đã không thể hóa giải. Đây cũng là địa quật người đối với nhân loại điên cuồng cừu thị nguyên nhân. Thiên hoang giới, có thể nói chỉ là bị bắc địa nhân loại tai họa vô tội. Chính là bởi vì cái này một nhân tố tồn tại, địa quật người cùng nhân loại văn minh mâu thuẫn cơ hồ biến đến không cách nào điều hòa. Bắc địa chư quốc có lẽ bởi vì địa quật người trốn đến dưới đất, lại muốn đem bọn hắn bắt tới trở nên khó khăn, lười phải tốn hao quá lớn công phu, nhưng địa quật người lại một mực căm hận lấy nhân loại, mong mỏi một ngày kia có thể quay về mặt đất, đem bắc địa chư quốc tiêu diệt, tái hiện địa quật người vinh quang. Nếu như không phải là bởi vì hắn cơ duyên xảo hợp mượn bất hủ thần đế lực lượng chém giết huyết chi chân thần cùng tử vong chân thần, nhường đất quật thế giới chân thần số đo một chút từ 4 cái biến thành 2 cái. Chỉ sợ tại 6 đại vương quốc cùng quần tinh đế quốc khai chiến trong lúc đó, địa quật người chân thần tất nhiên sẽ xông ra dưới đất, giết bên trên mặt đất. Đến lúc đó, ta ý nghĩ quá mức ngây thơ. Thiên hoàng liên bang muốn tránh địa quật người quấy rối chỉ có 2 cái biện pháp. Cái thứ nhất, triệt để đem địa quật người tiêu diệt. Điểm này, rất khó. Hàng trăm triệu địa quật người ẩn tàng tại rất nhiều thế giới dưới lòng đất bên trong. Đồng thời còn cực kỳ am hiểu đào móc đào hang. Lại thêm bên trên địa quật người sinh trưởng chu kỳ so với nhân loại ngắn cơ hồ một nửa. Muốn đem bọn hắn triệt để tiêu diệt cơ hồ không có khả năng. Như vậy liền chỉ còn lại phương pháp thứ hai. Đánh, đem bọn hắn triệt để đánh phục, để bọn hắn sợ hãi. Như thế, bọn hắn mới sẽ trung thực xuống tới, không còn dám bước vào thiên hoang liên bang nửa bước. Hắc xỉ bọn hắn chỗ ở chỗ kia địa quật thế giới chính là ví dụ tốt nhất. Chết, liền tại Bách Lý Thanh Phong sinh lòng giác ngộ thời khắc. Tôn này địa quật người nửa thần lôi đình vạn quân một búa đã ầm vang chém xuống. Chấn khai hắn nằm ngang ở trước người kiếm quang về sau. Tồi khô lạp hủ xé rách hoàng kim thiên ma giải thể thuật càn quét mà ra liệt diễm. Cuối cùng, rơi trên người hắn xương chi thần giáp lên. Bành, khí lãng nổ tan. Kinh khủng lực lượng oanh kích hạ để Bách Lý Thanh Phong thân hình phảng phất đạn pháo giống nhau. Hướng dưới mặt đất rơi. Mặc dù hắn ngay lập tức điều chỉnh trọng tâm, ổn định thân hình, có thể tại 2 chân rơi xuống đất sát cái kia. Cái kia cỗ gỡ đạo lực lượng vẫn làm cho phương viên 10 mấy mét mặt đất đồng thời vỡ nát. Sụp đổ, mà chém xuống tất sát một búa địa quật người bán thần tại xương chi thần giáp phản chấn lực lượng. Hạ suýt nữa cầm không được trong tay cự phủ, thân hình càng là không tự chủ được liền lùi mấy bước. Thần khí, tôn này địa quật người bán thần đột nhiên mở to 2 mắt. Ngay sau đó hắn càng là nghĩ đến cái gì? Xương chi thần giáp, ngươi là xương trạch vương quốc người. Thật mạnh, Bách Lý Thanh Phong biến sắc. Hắn cảm giác nếu như không phải là bởi vì hắn may mắn mặc vào xương chi thần giáp. Cái này một búa dưới, hắn liền phải bị thương. Trực diện bán thần, dung không được hắn có nửa phân chủ quan. Bách Lý Thanh Phong dưới chân có chút cong khúc. Sau một khắc, vốn là vỡ nát, sụp đổ mặt đất lại lần nữa nổ tung, nương theo lấy mặt đất chấn động cùng hồ quang điện bắn tung tóe. Bách Lý Thanh Phong thân hình xé rách thương khung, ngang nhiên phản kích, đạn điện từ xạ thuật. Không chỉ như đây, tại thi triển đạn điện từ xạ thuật đồng thời, hắn càng đem điện từ ngự kiếm thuật kết hợp, lấy thân hóa kiếm, nhân kiếm hợp nhất. Thi triển ra điện từ ám sát thuật, khiến cho một kiếm này ám sát tốc độ nhanh đến cực hạn. Không được, tôn này địa quật người bán thần cảm giác nhạy cảm khí tức nguy hiểm mãnh liệt mà đến. Lấy tốc độ nhanh nhất bước ra nhanh lùi lại, nhưng, điện quang vút không, nhanh đến căn bản không cho hắn nửa điểm thời gian phản ứng. Thời khắc mấu chốt, hắn chỉ tới kịp hoành búa trước ngực, ầm ầm. Lôi đình nổ tung, thật giống như một phát pháo điện từ đạn pháo bắn trúng xe tăng. Tôn kia hoành búa trước người địa quật người bán thần trực tiếp tại Bách Lý Thanh Phong một kiếm ám. Sát hạ bị chấn thành phấn vụn, từng vòng mắt trần có thể thấy sóng xung kích nháy mắt nổ tan ra. Cả hai va chạm đặt chân nơi tại cỗ lực lượng này xung kích hạ trong khoảnh khắc chia 5 xẻ 7. Phong bạo cuốn sạch lấy bụi mù tràn ngập 4 phía, thẳng khiến phương viên hơn 1000 mét bên trong cát bay đá chảy. Hiu, bụi mù tràn ngập bên trong, Bách Lý Thanh Phong thân hình phảng phất lưu quang gào thét bắn ra. Tại đứng trên mặt đất sau càng là không thể ngăn chặn hướng về phía trước trượt hơn 100 mét. Lưu lại 2 đạo cống rãnh, sau lưng hắn. Thuộc về tôn kia địa quật người bán thần thân thể đã biến mất. Lưu lại, chỉ có hắn cái kia chưa triệt để từ loại kia va chạm cùng đả kích bên trong lấy lại tinh thần ý chí. Ta, thân thể của ta, tôn này địa quật người bán thần cảm giác mộng, mà không chờ hắn triệt để từ loại rung động này bên trong tỉnh lại. Một mảnh tinh không hiển hóa, đem hắn thần chi ý chí cuốn vào trong đó. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.